Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. 124, chuộc tội 13, Tam Huyền, mở cửa đi, trụ trì cùng mặt khác hòa thượng tại đây đại điện bên trong niệm cả đêm kinh. Tiếng nói đã khàn khàn thực, nói ra những lời này thời điểm. Trước mấy chữ đều là khí âm mơ siêu chờ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Trụ trì đề ra một buổi tối tâm lúc này mới hoàn toàn buông. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ hiện tại không một người bị thương, nhưng tối hôm qua ở trong đại điện đợi cũng không phải nói hoàn toàn thái bình. Trụ trì hơi hơi nheo lại đôi mắt, tránh đi sáng sớm với hắn mà nói có chút chói mắt dương quang. Thông qua mở ra đại môn ra bên ngoài nhìn lại, đại điện năm bước ở ngoài huyết hoa văng khắp nơi. Đỏ đỏ trắng trắng đồ vật phô tản ra tới, trải qua một buổi tối thời gian nhan sắc đã biến ám trầm. Trong đại điện chưa hiểu việc đời sóng gió các hòa thượng dọa không được. Tam Huyền tay hơi hơi một đốn, sau đó chắp tay trước ngực, khom lưng hành lễ, nhưng trong lòng cũng không nhiều ít từ bi. Hắn có điểm lo lắng, đêm qua hắn không có nhìn thấy Lâm Dữu, thậm chí liền nàng thanh âm cũng không có nghe được. Rốt cuộc là bình yên vô sự, vẫn là, Tam Huyền hắn rất là kỳ quái vì cái gì rõ ràng mới nhận thức không đến một ngày. Hắn lại đối cái này nữ hài tử thập phần để ý. Thậm chí có chút mạo phạm ý tưởng, có lẽ, đây là Phật tổ nói duyên. Đêm qua còn chưa tới rạng sáng, bọn họ này đó ở trong đại điện bình yên tụng kinh các hòa thượng đều nghe được một trận dồn dập. Tiếng bước chân. Vốn dĩ chiều nay thấy được như vậy quỷ dị một màn. Này đó hòa thượng đều lo lắng đề phòng. Hiện tại đại buổi tối, bọn họ chùa vị trí lại tương đối thiên. Trừ bỏ những cái đó khách nhân, chùa miếu hòa thượng nhưng đều tại đây trong đại điện. Như vậy bên ngoài kia đầu trận tuyến bước thanh là ai phát ra không cần nói cũng biết. Cùng với tiếng bước chân mà đến còn lại là trẻ con khóc nỉ non cùng nữ nhân kêu khóc. Theo sau chính là những cái đó các khách nhân tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, đại sư nhóm, cứu cứu chúng ta bị quỷ truy a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tụng kinh thanh chậm rãi thu nhỏ. Một ít hòa thượng có điểm ngồi không yên, nhưng trụ trì không nhúc nhích, bọn họ cũng không dám động. Bởi vậy kia từng đôi mắt sôi nổi nhìn về phía trụ trì. Chờ trụ trì phản ứng. Trụ trì dương mắt nhất nhìn lại qua đi, sau đó rũ xuống mắt, nắn vuốt trên cổ tay Phật Châu, mở miệng nói, là yêu ma, không được mở cửa, Phật Tổ a, là ta lừa gạt bọn họ, là ta không có làm cho bọn họ cứu người, tội nghiệt là ta một người phạm phải. Nói xong, trụ trì không đợi mọi người phản ứng, liền tiếp tục gõ vang lên mõ, tụng kinh đi, chỉ là kia khô khốc mờ u bàn tay. Hơi hơi căng chặt, biểu hiện hắn nội tâm cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Một lát sau, thấy trong đại điện các hòa thượng thật lâu không cho bọn họ mở cửa. Ngoài cửa những cái đó người chơi nổi giận, bọn họ chính là giành giật từng giây đoạt mệnh a, gấp không thể chờ bọn họ bắt đầu dùng chân đá, muốn bạo lực phá vỡ môn, trốn vào đại điện bên trong, bởi vì những cái đó hòa thượng niệm kinh thanh. Đuổi theo Lưu Tử Hải, Từ Hướng Tiền cùng Ngô Côn hai chỉ quỷ quái hiển nhiên có chút do dự. Này liền cho bọn họ cơ hội đá môn cơ hội, tiến vào bên trong, không nói cái khác, ít nhất có này đó hòa thượng có thể giúp bọn hắn phân tán những cái đó quỷ quái lực chú ý không? Phải sao, môn thượng nửa bộ phận không có hạ nửa bộ phận rắn chắc. Bị các người chơi bạo lực phá hư. Mặt trên mộc lan thực mau liền buông lỏng lên, xem bên ngoài người chơi như thế hung tàn, các hòa thượng đều dọa không rõ. Xuyên thấu qua trên cửa khoảng cách, một ít khoảng cách môn tương đối gần hòa thượng còn thấy được càng thêm khủng bố một màn. Buổi chiều vị kia nữ thí chủ trên bụng đều phá khai rồi một cái động. Cư nhiên còn có thể hành động tự nhiên, này không phải yêu ma bám vào người là cái gì? Trụ trì nói rất đúng a. Hơn nữa về phương diện khác hòa thượng rốt cuộc cũng tử vong có tư tâm. Cũng sẽ sợ hãi, vừa mới bọn họ còn ở do dự muốn hay không cứu này nhóm người đâu. này nhóm người khen ngược muốn lôi kéo bọn họ cùng tồn vong. Này liền làm các hòa thượng không hoàn toàn hảo suy nghĩ. Bọn họ là thiện lương lại không phải ngốc tử. Các hòa thượng tụng kinh thanh một bị các người chơi đánh gãy. Quỷ mẫu cùng bị anh quỷ khống chế Tô Mộng cũng liền không hề có điều cố kỵ. Không chút do dự hướng về phía mặt sau cùng Ngô Côn liền phát tới. Nguyên bản bọn họ mục tiêu chính là Ngô Côn. Ngô Côn trở tay ném ra phù chú, ngăn trở này hai cái quỷ quái trong nháy mắt, nhưng anh quỷ đột nhiên khóc nỉ non. Hai cái quỷ quái phía sau đột nhiên lại nhiều ra năm con anh quỷ tới. Này liền làm Ngô Côn thực mau bại hạ trận tới, mà dư lại Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền ngay từ đầu còn tưởng hỗ trợ. Nhưng mắt thấy quỷ quái càng ngày càng nhiều, này hai người cũng liền quyết đoán từ bỏ Ngô Côn, vốn dĩ cũng chính là plastic đồng bạn tình nghĩa không phải sao. Thực mau mất đi đồng đội trợ giúp Ngô Côn bị nữ quỷ cuốn lấy. Hắn bụng bị đào lên, nữ quỷ vì hắn tiến hành rồi cái gọi là sinh mổ, giải phẫu. Mà anh quỷ còn lại là Mỹ tư tư đem đầu lưỡi từ lỗ tai xuyên đi vào. Bắt đầu nhấm nháp hắn đại não, thừa dịp Ngô Côn dùng thân thể của mình kéo dài thời gian. Dư lại Từ Hướng Tiền cùng Lưu Tử Hải càng thêm dùng sức bắt đầu đá môn. Các hòa thượng cũng cảm giác được vài phần nguy hiểm mơ siêu bên ngoài quỷ quái nhiều lên. Bọn họ này đó sao sao phàm thai hòa thượng căn bản là đối phó không tới a. Bởi vậy không đợi trụ trì mở miệng, Tam Huyền liền trước đứng ra. Hắn quát lớn nói, các ngươi đi mau. Tam Huyền nguyên bản ôn hòa mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Thoạt nhìn rất có vài phần sắc bén hương vị, nhưng hắn nói tự nhiên không bị các người chơi đặt ở trong lòng. Đối đại bộ phận người chơi tới nói, phó bản tồn tại phân hai cái bè phái. Một cái là NPC, một cái là quỷ quái, mà quỷ quái phân hai cái bè phái. Một cái là boss, một cái là tiểu quái. Này đó đều là có thể không chọc liền không chọc, nhưng bên kia NPC trận doanh cũng phân hai cái bè phái. Đó là người qua đường cùng mấu chốt NPC, nhưng cùng quỷ quái bên kia bất đồng chính là, bên này chính là có thể khi dễ, liền tính NPC lại tức giận, lại như thế nào đối phó thân cường thể trắng có được đặc thù kỹ năng người chơi đâu. Huống chi, Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền hiện tại chính là ở bảo mệnh nha. Nhìn kia hai cái nam người chơi đối chính mình nói không chút nào để ý. Tam Huyền nổi giận, hắn trực tiếp cầm lấy phía sau gậy gộc. Đúng vậy, đây cũng là trụ trì phân phó đại gia mang theo đối phó quỷ quái vũ khí. Nhưng hiện tại đối phó quỷ quái vũ khí lại bị hung hăng đánh vào người chơi trên người. Thông qua kia phiến đã bị người chơi hủy đi rơi rớt tan tác môn. Bị Tam Huyền ra tay tàn nhẫn đánh Từ Hướng Tiền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Tam Huyền, nhưng Tam Huyền giờ phút này đôi mắt lãnh đáng sợ, làm hắn không dám cùng chi đối diện, không thể hiểu được. Từ Hướng Tiền thậm chí cảm thấy, Tam Huyền cái này ánh mắt so với hắn phía trước gặp qua một ít phó bản boss con muốn đáng sợ vài phần. Theo sau hắn lắc đầu, cười thầm chính mình đa tâm mơ siêu như thế nào sẽ, bất quá chính là một cái hòa thượng sao, nơi nào sẽ có cái gì có thể so với boss khí thế. Nhưng, Từ Hướng Tiền thấy Tam Huyền phía sau hòa thượng kia căm giận ánh mắt, ám đạo không tốt, bọn họ quá nóng lòng cầu sinh, quên mất yếu thế, này đó hòa thượng nhìn qua đã hận thượng bọn họ. Căn bản là không có khả năng làm cho bọn họ đi vào. Như vậy, người làm cái gì, bị bên người người hạ ám tay. Lưu Tử Hải vẻ mặt hoảng sợ, Ngô Côn đó là bọn họ không làm, cũng không thể trách bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn, chính là Từ Hướng Tiền đây chính là chủ động hại người a. Không lưu tình chút nào đem Lưu Tử Hải đẩy hướng những cái đó đã không sai biệt lắm hoàn toàn ăn. Luôn, Ngô Côn quỷ quái nhóm, Từ Hướng Tiền quyết đoán chạy trốn, hắn nhưng thật ra hy vọng Lưu Tử Hải có như vậy chút át chủ bài. Có thể vì hắn kéo dài càng lâu thời gian, mà Ngô Côn kia, rỗng tuếch thân thể, cũng bị một cái anh quỷ coi trọng, Mỹ Tư Tư trụ đi vào Lưu Tử Hải tự nhiên là có át chủ bài. Nhưng hắn đối mặt lại là 7 cái tiến giai phó bản quỷ quái a. Hắn cũng là có pháp khí, nhưng theo hắn không ngừng sử dụng, hắn pháp khí thượng âm khí tổn thương do giá rét hắn tay. Làm hắn múa may động tác chậm rãi ngừng lại, Tô Mộng ngang nhiên không sợ phát tới, Lưu Tử Hải pháp khí đem nàng đầu đều tức rớt một nửa. Chính là hoàn toàn vô dụng, hắn cảm giác được chính mình bụng chợt lạnh, sau đó là một trận đau nhức, hắn hơi hơi cúi đầu, trên bụng đã bị kia anh quỷ đào cái động, mà treo ở hắn trên bụng quỷ anh còn ở hướng về phía hắn cười. Lộ ra bén nhọn hàm răng. Lưu Tử Hải tự nhiên là còn có át chủ bài, không gian cách bên trong thiên lôi phù, lôi hỏa phù, rất nhiều thứ tốt, hắn cũng là bị tổ chức hảo hảo bồi dưỡng, nhưng là hắn hiện tại dựa vào cái gì muốn đem đồ vật lấy ra tới đâu. Chỉ bằng những cái đó đem chính mình từ bỏ, hơn nữa đối chính mình hạ sát thủ người chơi, nằm mơ, ha ha ha ha, Lưu Tử Hải thái độ khác thường cười ha ha lên. Sau đó không chút do dự dùng chính mình trên tay pháp khí thọc xuyên chính mình cổ. Huyết phun xạ nơi nơi đều là, cùng với bị quỷ quái dùng ăn luôn cái loại này thống khổ không thôi phương pháp chết đi. Không bằng chính hắn đối chính mình xuống tay muốn tới thống khoái rất nhiều. Dù sao hắn cũng chạy không thoát, mặt khác còn có, này đó quỷ ngoạn ý. Hắn một cái đều không nghĩ vì chính mình hảo các đồng đội tiêu diệt rớt. Dựa vào cái gì chính là chính mình chết đâu, mà bọn họ còn muốn chiếm chính mình sau khi chết tiện nghi. Không bằng cùng đi chết đi, Lưu Tử Hải này phiên có thể nói huyết tinh tự sát. Từ hướng tiền là không có nhìn đến, nhưng là trong đại điện những cái đó các hòa thượng thấy được. Bọn họ một đám đều trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hôm nay phát sinh sự tình. Một kiện tiếp một kiện đánh vỡ này đó hòa thượng tam quan. Một chút thở dốc cơ hội đều không cho bọn họ, đối lập khởi mặt khác hòa thượng tam quan tạc nứt, tam huyền còn lại là muốn lãnh khóc nhiều. Đối với này đó người chơi chết, hắn trong lòng không có gì dao động, thậm chí có điểm cao cao tại thượng không sao cả. Này đó con kiến, chẳng lẽ không nên chết sao? Tam huyền nhàn nhạt nghĩ, bất quá, quả nhiên Lâm Dữ cùng bọn họ là không giống nhau. Nghĩ đến Lâm Dữ buổi tối săn sóc đưa hắn trở về. Còn tha thiết dặn dò bọn họ buổi tối không cần mở cửa. Lâm Dữ nhất định là bởi vì biết này đó ác nhân có bao nhiêu hư. Không nghĩ bọn họ đã chịu thương tổn đi. Nghĩ đến đây, Tam Huyền trên mặt biểu tình mới nhu hòa xuống dưới. Tích trưởng, hẳn là có thể giúp được nàng đi. Mà bị Tam Huyền hòa thượng nhớ Lâm Dữ. Giờ phút này sau lưng lạnh lùng. Nàng như thế nào cảm thấy luôn có người ở tính kế chính mình đâu. Nhìn giả cười hai cái đồng đội, Lâm Dữ cảm thấy, hẳn là chính là bọn người kia đi. Cái kia, các người cũng sống sót sao? Sắc trời đại lượng, đang lúc Lâm Dữ ba người đem sở hữu sự tình đều nói xong không khí vừa lúc thời điểm. Một cái quen thuộc thanh âm cắm tiến vào, sắc mặt phi thường không xong từ hướng tiền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tối hôm qua hắn cơ hồ xem như dùng hết át chủ bài mới miễn cưỡng dựa vào hệ thống bảo hộ cơ chế. Sống sót, nghĩ đến đây, hắn đáy mắt càng thêm thâm trầm Lưu Tử Hải cái kia phế vật. Cứ nhiên một con quỷ quái đều không có tiêu diệt rớt không nói. Còn chỉ kéo dài thực đoàn một đoạn thời gian, thiếu chút nữa hắn liền phải bị quỷ quái cấp giết chết a. Bất quá cũng may. Từ hướng tiền sắc mặt lạnh lùng, tên kia đã chết, mà chính mình, sắp có được càng thêm đáng tin cậy đồng đội. Nhìn Lâm Dữ, cao nhân cùng Chu Chu trên tay pháp khí, từ hướng tiền ánh mắt lửa nóng. Hắn liền tính ở tổ chức ôm lấy kim thạc cái này đầu lĩnh đùi. Nhưng hắn cũng không có pháp khí loại này thứ tốt a. Mà Lâm Dữ, vừa mới hắn ở bên ngoài quan sát thật lâu. Lâm Dữ vừa mới hiển nhiên lại được đến một phen pháp khí không phải sao? Tích trượng hắn là không dám suy nghĩ, nhưng là kia giao phay. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, ta xem ngươi là muốn chết. Tam Huyền, lão bà nói đúng, Tam Tam, trên lầu ngươi cút cho ta. Mặt khác, lão bà nói rất đúng. Ngày mai sẽ sớm một chút nga. Hôm nay thực xin lỗi thân thân nhóm cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, ngẫu nhiên không hắc không bạch một cái. 35.762.877 một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, hy thụy 60 bình, cầu vồng kẹo mềm 20 bình, san 20 bình, diều 11 20 bình, sơ di 10 bình, nho nhỏ 10 bình, trời mưa hạ mục 10 bình, ta miêu, mũ mũ, 10 bình, pháp nguyệt già 10 bình. Ta là một con cải thiền 5 bình, cửu trăng non hiểu 5 bình, thần mạc nhiễm 5 bình, phi hy 5 bình, snow cookie 1 bình, trần gian một cơm nắm 1 bình, chỉ lam lam 1 bình, xuân sơn hận tuyệt thế dưa chuột 1 bình, 35.781.132 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.